Tư Quốc Tranh Phi, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vườn trúc xanh ngát, tiếng đàn vang vọng trầm thấp, nam nhân bạch y ngồi tĩnh lặng, đôi tay điêu luyện trên phím đàn nhảy múa, thần thái xuất thần tập trung. Tiếng đàn đột ngột dừng lại, nam nhân ôm ngực phụt ra ngụm máu tươi, đôi mắt như biển cả cụp xuống. Bị nội thương nặng như vậy, xem ra người ngươi gặp hôm qua không phải loại quen. Trong rừng trúc hé ra một nam nhân tử y ma mị tuấn mỹ phi phàm. Tay Bạch Ngọc lau vết máu khóe miệng, vẫn ung dung như không có việc gì, hắn mở miệng điềm đạm trả lời. Đáng lý ra bổn vương nên giao ngươi ra cho người đó, hắn là muốn tìm ngươi. Hạ Tuyết Thần nhếch môi cười, tại sao dạo gần đây các thế lực thần bí cứ liên tục tìm kiếm hắn? Chắc không phải hắn gây tội với ai, chỉ có thể là muốn nhờ hắn cứu người. Là ai có đủ tầm quan trọng để ba bốn thế lực mạnh trong giang hồ quan tâm? Hắn lấy trong tay áo chiếc lọ ném cho Mộ Dung Sơ Tuyết. Uống đi nếu còn quý mạng sống, bổn thần y không muốn thấy ngươi chưa rước phi đã đi đời. Hắn bắt lấy lọ thuốc, nếu không phải chơi thân với nhau từ nhỏ hắn đã không nhiều lời lập tức giết hắn ta tại đây. Hôm qua người đến võ công rất cao cường, nếu không phải hắn ngoài là cầm huyền giả ra còn có võ công thì có lẽ đã mất mạng. Nam Quốc Hoàng Cung, hai nam nhân tuấn mỹ ngồi đối diện nhau, lục y nam tử bớt một phần trẻ con thêm một phần chính chắn, đôi mắt cũng không cười như trước. Hắc y nam tử càng lạnh lùng hơn băng, ngũ quan chạm khắc tinh tế, hắn mở miệng nói. Đã tra ra tại sao Bạch Vân lại đến chưa? Hắn muốn lấy thuốc giải nhuyễn cốt tán. Phượng Mặc Yên cười khổ trả lời. Phượng Mặc Huynh nhìn hắn, trong đôi mắt hiện vẻ phức tạp, hắn trầm giọng hỏi. Yên, ngươi vẫn tin nàng còn sống. Nếu không ngươi đã đưa nhuyễn cốt tán cho Bạch Vân, ngươi sẽ không vì một viên thuốc không hữu dụng mà gây thù với Diêm La Điện. Không phải ngươi cũng vậy sao, tam ca chúng ta đều mong nàng còn sống, ta không thể đối diện sự thật ngôi vị tiền tài, sức mạnh đối với ta bây giờ giống như nước lã, ta không thể nào quên được chính ta là người đẩy nàng vào chỗ chết. Hắn đau khổ gằn từng tiếng, đôi mắt hiện lên tia máu, quá khứ đã qua nhưng nỗi đau không thể nào xóa được. Phượng Mặc Huynh nắm chặt tay dưới bàn, hắn cũng không khá được bao nhiêu, hắn vô tình vì sự nóng nảy nhất thời lại không quan tâm đến nàng. Khả Hân nàng có nhìn thấy hai người đang đau khổ vì nàng. Khả Hân nàng đủ nhẫn tâm hành hạ bọn ta đến chừng nào? Hít một hơi sau nói. Bạc Khinh Nhiễm đang rất sủng ái Ngữ Lan, nghe nói nàng được ca tụng hết thảy về nhan sắc và tài năng. Phượng Ngữ Lan, Phượng Mặc Yên cao mày, Ngữ Lan chỉ được coi thanh tú không thể xem là mỹ nhân, hơn nữa tài năng nàng không phải vượt trội, sao lại được ca tụng? Hơn thế Tây Quốc không phải thiếu mỹ nhân, Tây Hoàng Hậu Cung 3.000 mỹ nữ là thấy, rốt cuộc có gì sai sót? Ta muốn nàng chịu khổ, nhưng có vẻ nàng sống tốt quá. Đợt này đăng cơ, Bạc Khinh Nhiễm sẽ đem nàng về Nam Quốc. Phượng Mặc Huynh lạnh giọng trả lời, Phượng Ngữ Lan có vẻ được sống sung sướng, nghĩ hắn sẽ để yên cho nàng ta sau bao nhiêu chuyện nàng làm với Khả Hân sao. Phượng Mặc Yên cụp mắt, hắn có ngôi vị, có tất cả chỉ duy nhất thiếu nàng. Hân nhi ta nhớ nàng, trong căn phòng yên ắn, Mộc Khả Hân chợt tỉnh giấc, đôi tay đưa lên mặt đẫm nước mắt, khóe mi một giọt lệ chảy xuống. Tại sao lại khóc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Khinh Nhiễm đau lòng đưa tay lau đi nước mắt của nàng khẽ hỏi, khi ngủ nàng liên tục hỏi về ai đó, nhưng hắn không biết được là ai, trong lòng không hiểu sao tràn lên cảm giác khó chịu, nàng quan tâm nam nhân khác. Mộc Khả Hân lắc đầu, ta không biết, trong mơ có người luôn miệng kêu nhớ ta, nhưng ta không biết là ai, cũng không rõ là người nào. Chắc có lẽ là tàn dư của nguyên chủ thôi, hoặc đơn giản chỉ là giấc mơ, nàng cũng không cần suy nghĩ nhiều. Bạc Khinh Nhiễm vươn tay ôm nàng vào lòng, Mộc Khả Hân sợ động vết thương hắn nên cũng không tránh né. Sửa soạn xong hết, Bạc Khinh Nhiễm hôn lên trán nàng sau đó đi vào chiều. Mộc Khả Hân ngồi trong phòng nhiều cũng chán, nàng mở cửa bước ra thì nam nhân Hồng Y đã đứng ngoài đợi, thấy nàng hắn liền vui vẻ đi tới. Chịu ra rồi, ta còn định đi vào tìm nàng. Nhìn nam nhân có khuôn mặt bình thường trước mặt, nàng bất giác cảm thấy quen thuộc, rốt cuộc nàng gặp người này ở đâu. Ta là Thạc Vi, không lẽ nàng quên nhanh vậy, chúng ta vừa gặp mặt nhau vào tối đó. Hắn tà mị trả lời, hắn canh lúc Bạc Khinh Nhiễm đi liền tới gặp nàng, hắn thật nhớ nàng nha, Nhiếp Chính Vương phủ tuy cao thủ nhiều nhưng đối với hắn cũng không là gì. Trong chiều hắn đã cho thế thân đóng giả, bọn quan văn võ toàn báo cáo những thứ tầm phào, hắn tự sai người điều tra thượng triều chỉ là hình thức thôi. Cao thủ nhiều như nước xung quanh đây vậy mà hắn có thể thuận lợi đi vô, chứng tỏ võ công hắn không đơn giản, nàng lạnh nhạt trả lời. Ta nhớ chứ, một nam nhân vô lại đột nhập phòng nữ nhân. Mọi người qua xem ám vệ Khuynh Quốc nha, nữ chính bên đó lầy lội và cũng là đối thủ khi xưa của Mộc Khả Hân. Cách chương,